Nam mô A Trung Thiên Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Từ thời nơi cõi Nam Thiện Bộ Châu, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, hôm nay ngày rằm tháng 10 năm Tân Sửu nhằm ngày 19 tháng 11 năm 2021, con tỳ kheo Bồ Tát với thiện tài thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư Phật trong ba đời, chư Bồ Tát trong mười phương, chư lịch đại tổ sư hiền thánh thọ trì, cho con thọ trì đọc tụng kinh Di Giáo, nguyện con cùng tất cả chư quyến thuộc đời qua kiếp lại được gieo giống Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nguyện pháp giới chúng sanh được đượm nhuần chánh pháp, căn lành tăng trưởng, bát nhã hoa khai, đạo tâm bất thối, trầm thủy thiền lâm hương phức ức chiên đàn vườn tuệ cụ tài bồi, giới đao tích tụ tủng sơn hình, nhất hương tâm lô trường cung dưỡng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Từ bi thệ độ khắp chúng sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tương tốt trạng nghiêm thân rực rỡ, nãy con đảnh lễ chi tâm thành. Chi tâm đảnh lễ, nam mô tằng ư không biên pháp giới hoa hiền vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chư tâm đảnh lễ, nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh lạc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hành phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ, nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi A Di Đà Phật, Tiểu Tài Diên Thọ Dược Sư Lưu Lý Quang Vương Phật, Đại Bi Quang Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biên Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hài Chúng Bồ Tát.

Đây là lược nói về tướng trì giới. Giới là căn bản thuận dòng giải thoát nên gọi là ba la đề mộc xoa. Nhân y nơi giới này mà được sanh các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới, chớ khiến hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới thì người ấy có được thiện pháp. Nếu không tịnh giới, các công đức lành đều không sanh được. Do đây phải biết giới là chỗ ở công đức an ổn nhất. Tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi, phải kiềm chế ngũ căn, chớ để buông lung vào trong ngũ dục. Thế như người chăn trâu, cầm roi nhìn nó, chẳng cho tuôn rong, phạm nhầm lúa mạ người. Nếu thả lỏng ngũ căn, chẳng những chạy theo ngũ dục không bờ mé, không thể kiềm chế được mà còn gây hại rất nặng, cũng như ngựa chứng. Chẳng dùng dây cương chế ngự, chính nó sẽ đưa người xa vào hầm hố. Giá như bị giặc cướp khổ chỉ một đời, còn hỏa ương của giặc ngũ dục, ngũ căn phải đến nhiều kiếp, không thể không cẩn thận. Thế nên người trí phải chế phục ngũ căn mà không theo, giữ chúng như giặc. Chẳng thể buông lung, dầu cho chúng có buông lung, chẳng bao lâu cũng phải làm cho chúng đều tiêu diệt. Năm căn này tâm làm chủ tể, thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình. Tâm rất đáng sợ, còn hơn là độc xà, là ác thú, là giặc cướp, là lửa dữ. Ngoài những thứ thí dụ như trên chưa đủ lấy gì để so sánh. Thế như người ta bưng chén mật bước đi hóp tóp, chỉ nhìn chén mật mà không thấy hầm sâu. Lại như voi điên không móc sắt, như vượn gặp được cây nhảy nhót ngồi chuyền, khó mà cấm cản, phải mau kìm nó không cho dông rủi. Nếu buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của người. Kìm nó một chỗ thì không việc nào là không làm được. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Tỳ kheo các ông thọ các thức ăn uống phải coi như uống thuốc, dầu ngon dầu dở, chớ có sanh tâm mà lựa chọn. Cốt để thân này trừ được đối khác mà thôi. Như con ong hút mật chỉ hút vị hoa, chẳng làm hại đến hương sắc. Tỳ kheo cũng vậy, thọ người cúng dường cốt tự trừ khổ, không được cầu nhiều, không làm thương tổn thiện tâm của người. Thế như kẻ trí biết trù liệu sức trâu chở được bao nhiêu, chẳng cho quá nặng mà làm cho nó kiệt sức. Tỳ kheo các ông, ngài thì chuyên tâm tu tập thiện pháp, không nên để mất cái thời giờ đầu hôm và gần sáng, cũng chớ có bỏ bê giữa đêm tụng kinh để tự tiêu tức. Không vì nhân duyên ngủ nghỉ khiến cho một đời luôn qua chẳng được một sự gì. Phải nghĩ đến ngọn lửa vô thường thiêu đốt cả thế gian, mà phải sớm cầu tự độ, chớ nên ngủ nghỉ các thứ vật phiền não. Thường rình rập giết người còn hơn là quan gia, đâu nên ngủ nghỉ không tự thức tỉnh. Con rắn độc phiền não ngủ ở trong tâm các ông, chẳng khác nào con hắc nguyên đang ở trong thất các ông mà ngủ vậy. Các ông phải sớm dùng móc sắt trì giới trừ đuổi nó ra. Khi con rắn ngủ ra rồi mới có thể yên giấc. Nếu nó chưa ra mà các ông ham ngủ, ấy là người không biết hổ thẹn. Mặc áo hổ thẹn đối với các thứ trang sức rất là hơn hết. Hổ thẹn ví như móc sắt có thể ngăn dứt được sự phi pháp của người. Thế nên tỳ kheo phải thừa biết hổ thẹn, không được tạm bỏ. Nếu xa lìa hổ thẹn thì mất các công đức. Người có hổ thẹn thì có thiện pháp, người không biết hổ thẹn cùng với những loài cầm thú không khác vậy. Tỳ kheo các ông, giá như có người đến cắt đứt mỗi thân phần, phải tự nhiếp tâm không để sân hận, và cũng phải giữ gìn nó cửa miệng chớ thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả lòng sân thì tự ngăn chánh đạo, mất công đức lợi. Công đức của nhẫn trì giới khổ hạnh không thể sánh kịp. Người tu hạnh nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh.

ta nay nhập diệt như trừ được binh dữ, đây là xác thân nên bỏ, là vật tội ác, giả gọi là thân, nó chìm đắm trong biển sanh già bệnh chết. Có kẻ trí nào trừ diệt được nó, như giết bọn giặc cướp và chẳng vui mừng. Tỳ kheo các ông thường phải nhất tâm xuyên cầu đạo giải thoát. Tất cả thế gian dầu cho pháp động hay pháp bất động đều là tướng bại hoại không an. Các ông hãy thôi, không nên nói nữa, thời giờ muốn hết rồi, ta sắp nhập diệt. Đây là lời dạy bảo cuối cùng của ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành tâm nhã ba la mật đa thời niết kiến ngôn nhất thiết hậu a sa là từ sắc bất gì không bất gì xa tức thì không không tức thì sao tạo tự hành tức gì phục như thì sao là tự thì chư pháp không tương bất sinh bất gì bất có bất tịnh bất tăng bất dầm thì cậu không trung vô sắc vô thọ tự hành tự vô nhân như tỷ thiện thân nghĩa vô sắc sinh nương vị xuất pháp vô nhân giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tịnh nà chỉ vô lao tự diệt vô lao tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc diệt vô sợ cơ bồ đề tất đợi bát nhã ba la mật na cố tâm vô quan ngại vô quan ngại cố vô cùng bao biển ly thiên đàng mộng tận cố cánh niết bàn tâm tới chư phật y bát nhã ba la mật na có a đầu đa la miền bồ đề ở tri bát nhã ba la mật na thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đẳng đẳng chú năng trường nhất thiết khổ chân thiệt bất khơ cố thiệt bát nhã ba la mật na chú tức thiệt chú viên yên đại yên đại bà la yên đại bà la tăng yên đại bồ đề ta bà ha yên đại yên đại bà la yên đại bà la tăng yên đại bồ đề ta bà ha yên đại yên đại bà la yên đại bà la tăng yên đại bồ đề ta bà ha hồi hướng tam bảo chúng long thiên tu hộ và làm chư thánh tạo tam đồ bát nạn cô ly khổ tứ ân tam hữu tận triêm ân quốc giới an ninh bình cách tiêu phong điều vũ thần dân an lạc đại chúng huân tụ hy thân tân thập địa đông siêu vô nan sự tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu đàn tính quy y tăng phước tuệ sát trần tâm niệm khả sổ trí đại hải trung thủy khả âm tầng hư không khả lượng phong khả kê vô năng thiết phật tầng công đức thiên thượng thiên hạ vô như Phật thập phương thế giới diệt vô tỷ thế gian sở hữu ngã tận kiến nhất thiết vô hữu như Phật giảng Nam mô ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ nhân thiên giáo chủ thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Hoàng Đại Nguyện Vương Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tam Thanh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Phật Đại Đệ Tử Trung Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phật Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đầu Đà Đệ Nhất Thượng Thủ Triền Đăng Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thiết Trì Giới Đệ Nhất Luật Sư Ba Ly Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đa Văn Đề Nhất Kết Tập Kinh Tạng A Nan Đà Tôn Giả. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Việt Nam Truyền Giáo Khương Tăng Hội Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Việt Nam Truyền Giáo Tỳ Ni Đa Lưu Chi Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Việt Nam Truyền Giáo Vô Ngôn Thông Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Phật Hoàng Điều Ngữ Việt Nam Phật Giáo Trần Triều Nhân Tông Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Đồ Việt Nam Hải Ngoại Lịch Đại Chư Vị Tiền Bối Tổ Sư. tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tiền Du Quá Phàm Thánh Nhị Bộ Đại Đức Tăng Già. Chí tâm đành lễ Nam Mô Tội Tà Phụ Chánh ủng hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm đành lễ Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí thành đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dập dồn trói lăng mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã định nên chỉ bảo mà con còn đắm đuối mê sai. Mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lời dạt thiêu lắm chuyện gây gó, thân ham dùng cấm vóc xa xôi, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ. Lập ma che mà trí huệ từ lâu, hôm nay con giác ngộ hội đầu. Xin sám hối phơi bài tỏ rõ, nguyện tội ác từ nay lìa bỏ. Chuyện sao cần ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính quay về, tịnh tâm ý quy y Tam Bảo Phật giới cấm chuyên trì châu đáo, dứt tận cùng cõi rễ vô minh. Chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đức Phật từ bi gia hộ. Dầu phải chịu muôn ngàn đau khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bảo thành, đấng tự giác giác tha viên mãn. Tiêu tai các tường thần chư nắng mồ tam mãn đa nồ đà nà ma bát ra đi hà đa sa ta nằng nằm đất diệu tháng kê kê kê kê kê kê hồng hồng nhập phà ra phà ra ra phà ra đề sa sa đề sa sa đề đề tăng tra vương trang đề ca đề diệu ta phà ha mồ tam mãn đa nồ đà nà ma bát ra đi hà đa sa ta nằm diệu tháng kê kê kê kê hồng hồng nhập phà ra ra phà ra ra phà ra đề sa sa sa sa đề đề tăng tra phân trang đề ca đề về ta và ha nam mô mạn na nâu đà nam a bát ra hà sa tăng nam diệt tăng khê khê khê khê khê hồng hồng ra phà ra phà ra ra phà ra ra phà ra sa sa sa sa tê rê tăng tra phân trang đề ca đề về ta và ha nam mô mạn na nâu đà nam a bát ra hà sa tăng nam diệt tăng khê khê khê khê khê hồng hồng ra phà ra phà ra ra phà ra ra phà ra sa sa sa sa tê rê tăng tra phân trang đề ca đề về ta và ha nam mô mạn na nâu a bát ra hà sa tăng nam diệt tăng khê khê khê khê khê hồng hồng nhà phà ra phà ra ra phà ra ra phà ra sa sa sa sa tê rê tăng tra phân trang đề ca đề về ta và ha nam mô mạn na nâu đà nam a bát ra hà sa tăng nam diệt tha kê kê kê kê hồng hồng nhà phà ra phà ra ra phà ra ra phà ra sa sa sa sa tê rê tăng tra phân trang đề ca đề về ta và ha nam mô mạn na nâu đà nam a ba ra ya sa tang nam diệt tháng khê khê khê khê khê hồng hồng ya pha ra pha ra ra pha ra ra pha ra sa sa sa sa sa tê rê rê rê tang tra phân trang đệ các rê rê ta bà ha nguyện trú các tường và các tường chú già lục thời hằng các tường nhất thiết thời trung các tường già huyền chư thường sư a nhiếp thọ huyền chú các tường già các tường chú già lục thời hằng các tường nhất thiết thời trung các tường già huyền chư tam bảo a nhiếp thọ huyền chú các tường già các tường chú già lục thời hằng các tường tiêu tài trong cái tường già nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiêu tài giáng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tài giáng kiết tường bồ tát nam mô tiêu tài giáng kiết tường bồ tát ma ta dược sư quán định chân ngôn nam mô bạc xà ta đây bà sa sở lu lỗ lu lê lào bà ra sa giả thoát ra gia ra đêm miệng bồ đà gia diệt tháng bề thề bề sa một đi tới hai mô bà sa bà đây bà sa sở lu lỗ lu lê ba lạc bà ra sa giả thoát ra gia ra đêm miệng bồ đà gia diệt tháng bề thề bề sa một đi tới hai mô bà sa bà đây bà sa sở lu lỗ lu lê lạc bà ra sa giả đắc thọ ra già ra đến miệng bồ đề giá diệt tháng bề thề bề sa mộng đế tát ha mô bạc sa bạc đế bạc sa sa lu lỗ lu lê lạc bà ra sa già tha ra già ra đây tam miệng bồ đề giá diệt tháng bề thề bề sa mộng đế tát ha mô bạc sa bạc đế bạc sa sa lu lỗ lu lê lạc bà ra sa già tha ra già ra đây tam miệng bồ đề giá diệt tháng bề thề bề sa môn đế tát ha mô bạc sa bạc đế bạc sa sa lu lỗ lu lê lạc bà ra già thác ra già ra đế miệng bồ đề giá diệt tháng bề thề bề sa sa môn đế tát ha mô bạc sa bạc đế bạc sa sa lu lỗ lu lê lạc bà ra sa già thác ra già ra đế miệng bồ đề giá diệt tháng bề sa thề bề sa thề bề sa một việc đế ta hà giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính Đôi trưa Phật đài cầu xin giải cái dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chứng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần mất tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết, dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật, giải kiết, giải quan kiết. Nghiệp trước bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần mất tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kiết, dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật. Nga trời A Tu La Dược Sơ Thải đến ngày Pháp Đoàn Chữ Tâm Mộ Hoàng Phật Pháp Sư Thượng Còn Các Các Cần Hành Thế Tôn Giáo Chư Tinh Độ La Chi Thử Hoàng Tài Đệ Thực Hoặc Hư Không Thường Ưu Nhân Thác Cỡ Tự Tâm Trú Và Tự Thân Y Pháp Trụ Nguyện Chư Thế Giới Thư ủng hộ Thường An Ổn Sanh Ưu Nhân Thư Trừ Biển Lê Chúng Cổ Vô Dân Tịnh Hàng Dùng Giới Ân Đồ Vĩnh Thệ Thường Tệ Phật Kỷ Tư Thân Vào Đời Diệu Hoa Biết Trang Nghiêm Từ Sở Trung Sức Thường An Lạc Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Phật Đà, Nam mô Nạn Mạ, Nam mô Tăng Già, Nam mô Ất Rệ Ma Đề Tỷ Đa, Này Giả Sa Ba Lợi Phú Lộc, Na Nhớ Lợi Tâm Mạng Đà, Sanh Y. Ma Thị Hạ Ra Giờ Đế Tâm Mạng Đà, Nơi Giờ Đế Ma Ca Rì Giả Ba Nể Ba Ra Ba Nể Tất Rì Phật Lạc Tham, Mạng Đà Tư Phất Lợi Đế Phú Lợi Na, Rì Na, Mà Đế Ma, Thị Hộ Tất Đế Ma, Chí Lạc Đế Phạm, Kỳ Đế Đế Tiên, Kỳ Đế Tâm Mạng Đà, Tha, Đồng Đà Lanh Đi, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đà Mạ, Nam Mô Tăng Già, Nam Mô Tất Rì Ma Ha. Đề Tỷ Đa, Này Giả Tha Ba Lợi Phú Lộc, Ra Giá Lợi Tâm Mạng Đà, Sanh Ni Ma, Thị Hạ Ra Giờ Đế Mạng Đà, Nơi Giờ Đế Ma, Ca Rì Giả Ba Nể Ba Ra Ba Nể Tất Rì Phật Lạc Tha Tâm Mạng Đà, Tu Ba Kê Đế Phú Lợi Na, Rì Na, Mà Đế Ma, Thị Cổ Tất Đế Ma, Di Lạc Đế Phạm, Kỳ Đế Đế Tỷ. Tăng Kỳ Đế Tâm Mạng Đà, Tha, Đầu Đà Lanh Ni, Nam Mô Phật Đà, Mô Đăng Mạ, Mô Tăng Già, Mô Hốt Rì Ma, Đề Tỷ Đa, Này Giả Tha Ba Lợi Phú Lộc, Ra Giá Lợi Tâm Mạng Đà, Sanh Ni Ma, Thị Hạ Ra Giờ Đế Mạng Đà, Nơi Giờ Đế Ma, Ca Rì Giả. Ba đề ba ra ba đề ta rì ba lạc tha tâm mạng đà tu bác lê đế phu lệ na rì na mà đế ma tùy cầu tất đế ma di lạc đế phạn kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm mạng đà tha đầu ra lên đi nam mô phật đà mô đà mạ mô già mô rì ma đề tỷ đa này gia tha ba lê phu lộ na gia lì ta mạng đà ta ni ma tỷ a ra gia đế tâm mạng đà ni gia đế ma cái rì giả ba nể ba ra ba đề ta rì ba lạc tha tâm mạng đà tu bác lê đế phu lệ na rì na mà đế ma thật cầu tất đế ma di lạc đế phạn kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm mạng đà tha Đồng Đà Lạc Ni Nam Mô Phật Đà Mô Đà Mạ Mô Tăng Già Nam Mô Rì Ma Đại Tỷ Đa Này Giả Tha Ba Lợi Phú Lộc Na Giá Lợi Tâm Mạng Đà Tới Ni Ma Thị Hạ Ra Giờ Đế Tâm Mạng Đà Nơi Giờ Đế Ma Ca Rì Giả Ba Nệ Ba Ra Ba Nệ Tới Rì Ba Lạc Ta Mạng Đà Ba Lợi Phú Lợi Na Rì Na Mà Đế Ma Thị Cầu Tế Ma Chí Lạc Đế Ba Kỳ Đế Đế Tự Nghị Đế Tâm Mạng Đà Tha Đồng Đà Ni Mô Phật Đà Mô Đà Mạ Mô Tăng Già Ra ma ra ma ra tỷ đa na ya tha ba lê phu lộc na ya lê tâm mạng đà thân thi ma tỷ ra đế mạng đà ni đế ma cái gì dạ bên này ra này đế ba lô tha mạng đà ba lô đế phu na ni na ma đế hàng gò đế ba phải là đế ba kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm đà ta đồ ra thi mô phật đà mô ma mô nương già Ra ma ra ma ra tỷ đa na ya tha ba lê phu lộc na ya lê tâm mạng đà thân thi ma tỷ ra đế mạng đà ni đế ma cái gì dạ bên này ra này đế ba lô tha mạng đà ba lô đế phu na ni na ma đế ma thật cầu tất đế Ma Giờ Đế Phạn Kỳ Đế Đế Tiện Kỳ Đế Tâm Mạng Đà Tha Đầu Đà La Ni Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Phi Đà Thông Thiên Bồ Tát Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Phi Đà Thông Thiên Bồ Tát Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Phi Đà Thông Thiên Bồ Tát Phi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thần ủng hộ Phật Pháp Thệ Hoàng Thâm, bảo sự trấn ma quân, công đức năng luân, kỳ đạo phá quần thâm. Nam mô Phổ Nhân Bồ Tát, Nam mô Phổ Nhân Bồ Tát, Nam mô Phổ Nhân Bồ Tát, Ma Ha Tát, nguyện đem công đức tu hành này, trang rải mười phương khắp tất cả đệ tử chúng con cùng các loài. Đồng được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Nguyện Phật hộ trì âm dương hai cảnh, người còn khỏe mạnh kẻ thoát siêu sinh. Bốn phương cộng hưởng thái bình, tám hướng vui miền an lạc.